Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238. Dĩ giả loạn chân, Ngọc Môn phong ấn, Trần Trường Thanh biến ảo mà ra ma khí. Dĩ giả loạn chân sao? Sử dụng những thứ giả làm rối loạn những thứ thật, ắt xem như bất tử tổ ma không cách nào phân biệt đi ra thật giả. Tại bất tử tổ ma xem ra, chính là cái kia Thanh Sơn Đại Tiên thực lực cùng tu vi đều cũng xa xa vượt ra khỏi dự tính. Kể từ đó, ta bên này không phải muốn phân ra nhiều tư nguyên hơn cho cái kia Thanh Sơn Đại Tiên. Tại ý thức được điểm này về sau, cái kia bất tử tổ ma trước tiên lại là lòng sinh không cam lòng. Dựa vào cái gì ta hướng dẫn nơi đây lâu như thế, thời điểm ở giữa đều không cách nào đánh vào. Cái này Thanh Sơn Đại Tiên đến ngắn ngủi ngần ấy thời gian ắt đánh vào. Tuyệt không, tuyệt đối không thể. Nơi này đại trận là ta bố trí, nhân tộc tiên nhân chiến lực là thủ hạ của ta tiêu hao. Đúng, cái kia Thanh Sơn Đại Tiên bất quá là ở trong này kiếm tiện nghi mà thôi. Tất cả những thứ này đều là của ta. Bất tử tổ ma cắn răng một cái, quay đầu hô, tất cả tà ma, nghe ta mệnh lệnh. Nó tâm niệm vừa động, lập tức liền phát ra mệnh lệnh. Nó thủ hạ ma tướng nhao nhao cầm Trần Trường Thanh ma tướng bao vây ngủ. Tất cả mọi người không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, nó lại điểm mấy tên thủ hạ mình ma tướng. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Tổ ma đại nhân, ngươi ý như thế này vì... Nhưng vào lúc này, xem như Thanh Sơn Đại Tiên hàng thứ nhất, chó săn nhịn không được ắt nhảy mà ra. Thiên ưng ma điểu đỉnh lấy áp lực cực lớn, thế mà trực tiếp hướng bất tử tổ ma hô một câu. Ngươi là muốn chết phải không? Bất tử tổ ma nhìn chằm chằm thiên ưng ma điểu một cái. Thiên ưng ma điểu biến sắc, vội vàng đổi giọng nói ra. Tổ ma đại nhân, tiểu nhân chỉ là muốn theo ngươi cùng nhau xâm lấn nhân gian. Nương theo ở ngươi tả hữu, bất tử tổ ma, lan, nó trong lúc nói chuyện, sẽ biến mất mang theo mấy cái ma tướng bay vào Ngọc Môn giới. Nó ngược lại là phải nhìn xem, cái kia Thanh Sơn Đại Tiên rốt cuộc là như thế nào cùng những cái kia Đại La cùng Kim Tiên chiến đấu. Vì sao nó có thể lấy lực lượng một người đánh bại nhiều như vậy tiên nhân? Bất tử tổ ma bay vào Ngọc Môn giới không lâu về sau, liền thấy tại Thanh Sơn Đại Tiên ma khí lĩnh vực bên trong, bốn tên cảnh giới Kim Tiên trở lên tiên nhân đang ở đối với nó triển khai vây công. Lúc này Thanh Sơn Đại Tiên sẽ vết thương chồng chất, nhưng là mấy cái kia tiên nhân tình huống cũng vô cùng tệ hại. Bất tử tổ ma liếc thấy đi ra, nguyên lai Thanh Sơn Đại Tiên đang ở tiêu hao mình bản nguyên chi lực cùng mấy tên kia tiên nhân chống lại, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn nó có thể bộc phát ra vượt qua thường nhân sức chiến đấu. Nhưng là, loại phương thức này không bền bỉ, hơn nữa còn sẽ làm bị thương bản nguyên. Nguyên lai là sử dụng loại phương pháp này đến đánh bại tiên nhân. Khó trách ắt một mình vào đây, chính là lo lắng bị người đánh lén đúng không? Bất tử tổ ma trong lòng cười lạnh, nó trong lòng sớm đã có so đo. Chờ cái kia Thanh Sơn Đại Tiên toàn diện áp chế mấy cái kia tiên nhân về sau, mình ắt xuất thủ. Đến lúc đó, Ngọc Môn giới vùng này tiên khí, linh khí còn có đủ loại tài nguyên tất cả thuộc về mình. Nghĩ tới đây, bất tử tổ ma ắt kích động đến khẽ run lên. Nó nhìn xem Thanh Sơn Đại Tiên lợi dụng ma khí lĩnh vực bắt đầu áp chế mấy tên kia tiên nhân, thậm chí bắt đầu cho đối phương động viên. Nhất định phải thắng a, người nhất định phải cho chúng ta tà ma đi ra một hơi. Đánh không thắng mà nói, liền lại thiêu đốt một chút bản nguyên chi lực a. Bốn tên kia tiên nhân đồng thời tế ra pháp bảo, Thanh Sơn Đại Tiên bị đánh đi ra một ngụm máu đen. Nó lại còn thực lần nữa thiêu đốt bản nguyên, chu vi ma khí càng thêm nồng đậm. hai tên kim tiên bị Thanh Sơn đại tiên trọng thương đánh bay ra ngoài. Còn lại hai tên đại la kim tiên đau khổ trèo trống. Chỉ là, nhìn tình trạng của bọn họ tựa hồ cũng không tốt. Tiên nhân không chịu nổi. Đều chết cho ta. Bất tử tổ ma nhìn thấy Thanh Sơn đại tiên phát ra một tiếng gầm gọi. Vô số ma khí giống như mũi tên giống như bốn phía phi ra. Hai tên kia đại la không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đồng thời thối lui về phía sau bay đi. Ngọc môn giới trấn Nhạc Tông. Rốt cục biến thành ma giới lãnh địa. Thấy một màn như vậy. Bất tử tổ ma chậm rãi tới gần. Mà đi theo nó tiến vào ma tướng. Cũng lặng yên hợp thành một cái chiến trận. Cầm Trần Trường Thanh bao vây lại. Nó đợi lâu như vậy. Chính là ở chờ cơ hội này. Thanh Sơn đại tiên. Loại này liền danh hào đều cũng chưa nghe nói qua gia hỏa. Làm sao có tư cách chiếm dụng tư nguyên của mình? Ngọc môn giới bên trong những tư nguyên này đều là của ta. Tâm niệm vừa động, bất tử tổ ma trong tay ắt xuất hiện một chuôi xương thương. Xương thương phía trên ẩn ẩn có ma khí lưu động. Nó bay đến Trần Trường Thanh sau lưng, đâm ra một thương. Lúc này chính là cái kia Thanh Sơn đại tiên suy yếu nhất thời điểm. Một kích thành công, xương thương từ Thanh Sơn đại tiên ngực chỗ xuyên thân mà qua. Chết đi, ma giới, vốn cũng không phải là một cái hòa bình địa phương. Tại ma giới chúng ma tầm đó, vốn là không tồn tại lâu dài hợp tác. Hợp tác chỉ là nhất thời, phản bội cùng chiến tranh mới là vĩnh hằng. Như loại này phía sau đâm đao sự kiện, tại ma giới thường xuyên có thể thấy được, có chút tà ma đã sớm chuẩn bị, không chừng còn có thể trốn qua một kiếp, mà ở bất tử tổ ma xem ra, cái này Thanh Sơn đại tiên hiển nhiên liền không có chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, bất tử tổ ma lại nhìn thấy cái kia Thanh Sơn đại tiên quay đầu nhìn về phía mình. Nó thế mà ở cười, làm sao có thể? Sau một khắc, nó nghe được mình mang vào ma tướng đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Trong chớp mắt, tất cả ma tướng đồng thời bỏ mình. Nhanh như vậy, làm sao có thể? Bất tử tổ ma đều cũng còn chưa kịp phản ứng. Cũng cảm giác được chu vi ma khí bắt đầu biến mất. Dần dần hóa thành linh khí. Mình đâm vào Thanh Sơn đại tiên ngực xương thương phía trên. Cũng truyền tới một trận lực hấp dẫn cực lớn. Trong cơ thể nó ma khí đang bị điên cuồng mà hấp thu qua phải, sau đó chuyển hóa làm linh khí, ma linh chuyển hóa đại trận. Trước mắt cái kia Thanh Sơn đại tiên căn bản cũng không phải là Trần Trường Thanh bản tôn, nó chỉ là một cái từ Trần Trường Thanh tiên niệm cùng linh dịch tạo thành con rối. Vừa rồi một trận chiến toàn bộ đều là sử dụng huyễn thuật cùng mấy cái khác tiên nhân diễn mà ra hàng năm vở kịch. Kỳ thật bất tử tổ ma tiến đến ngọc môn giới sự tình. Trần Trường Thanh bọn họ sớm có đoán trước. Hơn nữa nó vừa tiến đến mấy cái tiên nhân liền phát hiện. Trình diễn cái này cho hay. Dụ hoặc bất tử tổ ma xuất thủ. Sau đó lợi dụng lưu kim con rối trên người khắc họa ma linh chuyển đổi đại trận hạn chế cái này bất. Tử tổ ma, bất tử tổ ma đặc tính mặc dù là bất tử bất diệt. Nhưng là, chỉ cần khống chế lại trên người nó ma khí, lợi dụng hai trọng ma linh chuyển hóa đại trận hiệu quả, liền có thể hoàn toàn đem nó phong ấn chặt. Lúc này, con rối sử dụng một cái kỳ quái tư thế ôm chặt bất tử tổ ma. Càng không ngừng hấp thu nó ma khí. Mà bố trí tại bốn phía ma linh chuyển hóa đại trận cũng tại đồng dạng phát sinh hiệu quả. Bất tử tổ ma muốn giãy giụa, nhưng là lúc này nó lại phát hiện bên người của mình xuất hiện năm tên kim tiên cấp trở lên tiên nhân. Trong đó ắt bao gồm cái kia Thanh Sơn đại tiên. Hắn không phải ma, hắn là đại la. Trần Trường Thanh cười híp mắt nhìn xem bất tử tổ ma. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Ngươi cái này, tiểu nhân hèn hạ, tiên nhân làm sao cũng sẽ như thế hèn hạ. Trần Trường Thanh nhún vai, đều chẳng muốn phải tranh luận. hắn là nghĩ mãi mà không rõ. Một cái từ sau đánh lén người làm sao có tư cách nói những người khác hèn hạ. Tại năm tên tiên nhân áp chế phía dưới, bất tử tổ ma ngay cả động cũng không động được. Thể nội ma khí bị áp chế ở một cái cực thấp trình độ. Chờ nó bị hoàn toàn phong ấn, Trần Trường Thanh quay đầu đối Đoạn Hán Lâm đám người nói. Đoàn tiền bối, Giao Giao tỷ, chuyện chỗ này, ta muốn chạy tới nơi khác bài trừ pháp trận. Đoạn Hán Lâm gật đầu một cái, nghiêm túc đối Trần Trường Thanh nói ra. Trường Thanh, ta liền đại biểu Ngọc Môn giới tạ ơn ngươi đại ân đại đức. Một đường cẩn thận, Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Ngọc Môn giải khốn ngày, chúng ta lại tụ họp. Nói xong, hắn xoay người một cái át hướng về ma giới bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?